Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, Tô Trần mang người thân cho Bảo Bảo làm tiểu gia. Chọn chúng Tiểu Cầu Cầu về sau. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ngồi xổm xuống, hướng về Tiểu Cầu Cầu ngoác. Cầu Cầu, ngươi cơm nước xong xuôi thì mau tới đây nha, để cho chúng ta làm ngươi tiểu chủ nhân có được hay không? Lại kia Tiểu A-La vừa ăn vừa quay đầu, nhìn đến Nhạc Nhạc hướng nó ngoác, cái đầu nhỏ méo một chút, đột nhiên quay người hướng lấy bọn hắn chạy tới. Nữ điếm trưởng nhìn đến cái này ấm áp đáng yêu một màn, nhìn lấy Tô Trần nói, tiên sinh, xem ra con chó này chó, cùng ngài nhà rất có duyên phận. Đây là một cái tiểu mẫu Alaska chó. Hôm nay là nó ra đời thứ 5 2 ngày. Một cái rất có yêu con số. Tô Trần hỏi lão bà. Lão bà, người ưa thích cái này sao? Nhan Băng Tuyết ánh mắt sáng rõ. Theo Tiểu Cầu Cầu trên thân chật vật thu hồi lại. Vui vẻ gật đầu nói. Ưa thích, lão công, chúng ta liền muốn cái này một cái đi. Điếm trưởng đem còn lại Tiểu Cầu Cầu thả lại lồng bên trong, mang theo Tô Trần một nhà cùng cái này Tiểu Alaska về đi ra bên ngoài đại sảnh. Tiểu Ala bị để lên bàn, độ cao này tự hồ để cho nàng có chút sợ hãi. Tội nghiệp nhìn qua Tô Trần bọn họ, ngao ngao kêu. Đoàn Đoàn nhỏ giọng nói ra, ba ba, nàng tốt giống biết chúng ta là chủ nhân của nàng, ôi chao, gặp phải nguy hiểm cũng muốn hướng chúng ta xin giúp đỡ tương đương. Tô Trần gật gật đầu. Đúng vậy a, Cầu Cầu rất thông minh. Tô Trần chăm chú nhìn một chút cái này Tiểu Cầu. Tổng thể trạng thái là không tệ. Thân thể như cái tròn vo hình cầu. Ngũ quan cũng lớn đến 10 phần đoan chính. Màu trắng cùng màu nâu lông tóc phân bố đều đều. Phẩm tướng nhìn lấy rất tốt. Nữ điếm trưởng nói cho bọn hắn. Ngài khỏe chứ, tiên sinh. Cái này Tiểu Alaska hôm nay là ngày thứ 52. Trong tiệm bán ra sủng vật, tại bán ra trước đó muốn cho sủng vật tắm rửa làm đẹp. Các ngươi có thể lựa chọn hôm nay chờ khoảng đợi một chút đem nàng tiếp về nhà. Cũng có thể chờ một tuần sau lại tới. Bởi vì trong tiệm tiểu sủng bình thường là 2 tháng tại làm ra bán. Dạng này có thể để phòng ngừa chó con tại quá lúc nhỏ thay đổi hoàn cảnh, sinh ra một số không thoải mái phản ứng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe nói muốn một tuần sau mới có thể đem Cầu Cầu đón về. Nhất thời cong lên miệng. Ba ba, chúng ta không thể hôm nay liền đem Tiểu Cầu Cầu tiếp về nhà sao? Đúng nha, ba ba, chúng ta đều đã chọn chúng Tiểu Cầu Cầu. Hôm nay liền đem nàng mang về nhà. Chúng ta liền có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa tương đương. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, ta biết các ngươi đều rất muốn hôm nay liền đem Tiểu Cầu Cầu tiếp về nhà. Nhưng là hôm nay Tiểu Cầu Cầu muốn tắm rửa. Vừa tắm rửa xong chúng ta liền đem nàng mang về. Đổi mới rồi hoàn cảnh, nàng có khả năng sẽ xảy ra bệnh A tương đương. Đoàn Đoàn không muốn Tiểu Cầu Cầu sinh bệnh. Đó còn là qua mấy ngày đi. Tiểu cô nương rất hiền lành nói. Tô Trần sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, chúng ta đem Cầu Cầu trước đặt ở cửa hàng thú cưng bên trong. Đợi nàng tắm rửa xong chúng ta 3 ngày sau đó lại đem nàng đón về. Mà lại 2 ngày này chúng ta còn có thể trong nhà cho Cầu Cầu chuẩn bị một số thứ cần thiết. Tốt, tương đương chúng ta muốn cho Cầu Cầu mua ăn ngon. Còn muốn cho Cầu Cầu chuẩn bị nhà mới của nàng tương đương, Nhạc Nhạc gật đầu nói. Không sai, Tô Trần nói. Cuối cùng, Tô Trần lấy 7.800 nguyên giá cả mua cái này Tiểu Cầu. Vì phòng ngừa Cầu Cầu có không thoải mái phản ứng, bọn họ quyết định 3 ngày sau đó lại đến đem Cầu Cầu tiếp về nhà. Trước khi rời đi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lưu luyến không rời cùng Tiểu Cầu cáo biệt. Được tuyển chọn Tiểu Alaska bị đặt ở đơn độc lồng bên trong, thì thả ở đại sảnh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi xổm ở lầu bên cạnh, hung hăng cùng Tiểu Cầu nói chuyện. Tiểu Cầu Cầu, ca ca tỷ tỷ 3 ngày sau đó lại đến tiếp ngươi về nhà. Ngươi 3 ngày này tại trong tiệm muốn ngoan ngoãn a tương đương. Cầu Cầu Ca ca tỷ tỷ còn có cha mẹ muốn về nhà chuẩn bị cho ngươi, ngươi ở căn phòng. Sẽ còn mua cho ngươi rất thật tốt ăn, chờ ngươi về nhà liền có thể trông thấy một cái xinh đẹp. Căn phòng lớn tương đương mấy ngày nay ngươi muốn ngoan ngoãn chờ chúng ta ở tương đương, bị nhốt ở trong lồng tiểu cầu. Cầu, không biết có phải hay không là đã cảm thấy chính mình muốn cùng tiểu chủ nhân tạm thời tách ra mấy ngày, có chút lo lắng đào lấy chiếc lồng. Trong mồm ngao ngao phát ra tiểu sữa âm, đen lúng liếng mắt to. Nhìn qua đoàn đoàn cùng nhạc nhạc hai vị này tiểu chủ nhân. Nhìn đến ánh mắt như vậy. Đừng nói đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Thì liền Nhan Băng Tuyết đều có chút không bỏ được nói ra. Lão công, tiểu cẩu giống như thật rất muốn cùng chúng ta về nhà ai tương đương. Tô Trần khoác vai của nàng bàng. Nói khẽ, lão bà, hiện tại trong nhà chúng ta cái gì đều không chuẩn bị. Trực tiếp đem cẩu cẩu đón về. Cầu cầu liền chỗ ngủ đều không có. 3 ngày sau đó lại đến tiếp. Vừa vặn có thể cho cầu cầu chuẩn bị một ít gì đó nha. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Lão công nói rất đúng. Chúng ta muốn cho tiểu cầu chuẩn bị kinh hỉ tương đương. Người một nhà lái xe trở về trên đường thời điểm. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc vô cùng vui vẻ. Cầm điện thoại di động không ngừng tại võng thượng tìm tòi muốn cho mới về nhà tiểu cầu cầu chuẩn. Bị cái gì? Tô Trần vừa mới tại cửa hàng thú cưng bên trong đã đặt xong cầu cầu cầu lương. Vẫn còn có đồ dinh dưỡng. Sữa dê phấn loại hình. Bất quá đồ còn dư lại. Hắn quyết định sau khi về nhà cùng vợ con cùng một chỗ vì cầu cầu làm chuẩn bị. Quá trình này để bọn nhỏ đều tham dự vào. Dạng này mới càng thêm có thú. Đến nhà về sau, Nhan Băng Tuyết trước tiên liền đi tham quan biệt thự. Tìm được lầu một một gian ánh sáng mặt trời phòng. Lão công, đoàn đoàn nhạc nhạc, các ngươi mau tới đây. Các ngươi cảm thấy để cho cầu cầu ở tại trong phòng này có được hay không? Tô Trần gật đầu, ánh sáng mặt trời trên phòng đều có thể phơi đến mặt trời. Cầu cầu ở tại lầu một cũng dễ dàng hơn. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cũng gật đầu đồng ý. Ăn xong cơm tối về sau, Tô Trần theo trong kho hàng tìm tới một số tấm ván gỗ. Đối đoàn đoàn cùng nhạc nhạc ngoác nói. Đoàn đoàn nhạc nhạc, chính chúng ta động thủ cho cầu cầu làm một cái tiểu cầu biệt thự có được hay không? Tốt lắm tương đương tiểu cầu cầu nếu như biết rõ phòng ốc của nàng là chúng ta tự mình giúp nàng làm. Nhất định sẽ siêu cấp vui vẻ. Đoàn đoàn cao hứng nói. Nhạc nhạc cầm lấy tiểu công cụ ngồi đến ba ba bên người. Hỏi, ba ba, ta có thể làm chút gì sao? Nhìn đến cha con bọn họ 3 người vì tiểu cầu cầu chó biệt thự bận rộn. Nhan Băng Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Xin hỏi lão công có hay không chính mình có thể làm sự tình. Tô Trần nói. Lão bà, chúng ta tại cho tiểu cầu cầu làm chó biệt thự. Biệt thự làm xong về sau. Bên trong còn cần một chương thoải mái dễ chịu giường nhỏ. Bên kia ta chuẩn bị cây bông vải cùng bố. Người có muốn hay không tự mình cho tiểu cầu may một chương giường nhỏ đâu? Nhan Băng Tuyết mấp máy môi. Nhìn lấy lão công kích động nói. Lão công, ta có thể làm sao? Thủ công của ta cũng không có ngươi như vậy tốt. Tô Trần cười khích lệ nói. Không có vấn đề. Lão bà, biết là ngươi tự mình làm giường nhỏ. Cầu cầu tuyệt đối sẽ ưa thích. Mà lại, có lão công ở đây. Ngươi đem đồ vật lấy tới. Ta một bên dạy ngươi một bên làm. Tối hôm đó, người cả nhà đều bận rộn cho cầu cầu chuẩn bị dụng cụ. Bố trí gian phòng, vẫn bận đến ban đêm hơn 10 giờ mới đi ngủ. Mọi người đối với trong gia đình cái này thành viên mới sắp đến. Nội tâm tràn đầy chờ mong. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc còn làm tấm thẻ nhỏ. Tại Tô Trần trợ giúp dưới. Dùng di băng mặc vào. Kéo tại ánh sáng mặt trời trong phòng. Trên đó viết hoan nghênh tiểu cầu cầu về nhà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.